Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, cùng Triệu Vi thảo luận. Ngoại trừ tiểu thời đại sách mê môn cùng Quách Kính Minh fan bên ngoài, tất cả mọi người tại vì La Mạch tiệc ăn mừng lên gọi tốt. La Mạch quả nhiên là một cái rất đáng được mong đợi đạo diễn. Lời hắn nói thật đúng là âm vang mạnh mẽ. Có quan hệ với hiện tại cái này ba bộ phim nhựa sự tình hắn đều có thể ngay trước mặt mọi người nói ra, thật đúng là không sai. Lần này, La Mạch nói lời, ta toàn bộ đều đồng ý. Dù sao cũng là bài xuất đến Inception, Gravity đạo diễn, hắn vẫn rất có hàm kim lượng. La Mạch nói chuyện cực kỳ đúng trọng tâm, nhưng là cũng không có tận lực đi nịnh nọt người nào. Nếu như vậy công bằng, đối với đám mê điện ảnh tới nói, vẫn có rất lớn giá trị tham khảo. Rất không tệ, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều khen ngợi âm thanh nhao nhao vang lên. La Mạch lần này nói lời hoàn toàn chính xác để cho tất cả mọi người cảm giác coi như không tệ. Cho rằng nói đến trong tâm khảm của bọn họ đi. Bởi vì sự thực đích xác như thế, chuyện trước mắt cũng là như thế. Cái này ba bộ phim nhựa đích thật là đại lạn phiến. Nhưng giờ nữa phiến, cũng hầu như sẽ có như vậy một chút xíu thiểm quang điểm. Dù là cái này thiểm quang điểm rất rất nhỏ, cái này ba bộ phim nhựa, La Mạch đều biểu dương bọn họ hình ảnh làm không tệ. Biểu dương tiểu thời đại, Chí Thanh Xuân hai bộ phim nhựa tại đạo cụ cùng trang phục trên 10 phần khảo cứu. Những này cũng cùng đám mê điện ảnh nghĩ sự tình một dạng. Bọn họ cũng cho rằng cái này hai bộ phim nhựa ở phương diện này hoàn toàn chính xác còn có thể. Bất quá, chính như La Mạch nói, một bộ điện ảnh trọng yếu nhất không phải hình ảnh cũng không phải phục trang cái gì. Trọng yếu nhất hẳn là cố sự. Dù là cố sự này phảng phất thiên phương dạ đàm một dạng không có chút nào chân thực, nhưng ít ra muốn đem cố sự này nói đầy đủ, để cho mọi người biết rõ tiền căn hậu quả. Cũng phải để cho cố sự này có một cái kết cục. Ít nhất là đối lập kết cục. Nhưng là tiểu thời đại rất rõ ràng liền không có. Bộ phim này trên thực tế chính là một cái thật dài đại hình PPT. Mà không phải một bộ điện ảnh. Trận này tiệc ăn mừng trên La Mạch chỉ điểm Giang Sơn. Tại đại khoái nhân tâm đồng thời không mất bất công. Để cho rất nhiều người đối với hắn lại xem trọng rồi liếc một chút. La Mạch điện ảnh chất lượng nói chuyện, ở cái này tiệc ăn mừng về sau, lại mở rộng đi ra thuộc về hắn điện ảnh cố sự nói chuyện, đưa tới rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Nếu như là bình thường người nói đi ra loại lời này vậy thật là không nhất định có thể có được coi trọng, nhưng La Mạch cũng không giống nhau. Toàn cầu điện ảnh phòng chiếu tích lũy qua 35 ức đô la, Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Những này đều đầy đủ để cho La Mạch rất nhiều lại nói đi ra đều rất có hàm kim lượng. Tại trên Internet đã nhấc lên rất nhiều thảo luận dậy sóng. Thậm chí toàn bộ giới điện ảnh cũng cơ hồ tạo thành một trận chấn động đồng thời. Bị La Mạch phê bình mấy cái đạo diễn, trên cơ bản vẫn là giữ vững mình yên lặng. Ở nơi này trong đó, cảm xúc lớn nhất có thể nói cũng là Triệu Vi rồi. Lúc trước đang quay Nhiếp Họa Bì thời điểm, La Mạch cùng liền cùng nàng tiết lộ qua có quan hệ với chính mình quay một bộ phim sự tình. Khi đó Triệu Vi ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là không quá tin tưởng. Nàng cho rằng La Mạch cũng đã nói một chút thôi. Về sau nàng không nghĩ tới La Mạch là thật tại làm chuyện này. Tâm lý lại là chờ mong lại là lo lắng. 10 phần chờ mong La Mạch có thể làm ra một điểm thành tích đến. Lại lo lắng La Mạch sẽ cho mình tạo lên một cái không tốt tấm gương. Để cho mình đạo diễn con đường bởi vì thấy được La Mạch không thành công mà sinh ra một chút đối. Với mình hoài nghi, về sau, La Mạch dùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên này bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh đến để cho. Triệu Vi bị kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Nàng thật không có nghĩ đến. La Mạch thế mà lợi hại như vậy. Thế mà đệ nhất bộ phim nhựa liền đạt được cao như vậy đánh giá. Triệu Vi tự tin cũng chưa từng có bành trướng. La Mạch hoàn thành bây giờ sự tình. Hoàn toàn chính xác cho Triệu Vi rất lớn lòng tự tin. Bất quá, vẫn là cắt có hơn 4 năm thời gian. Mãi cho đến La Mạch Gravity đã để hắn trở thành toàn cầu lửa nóng nhất tuổi trẻ đạo diễn về sau. Triệu Vi mới chính thức để cho mình ý nghĩ biến thành sự thật. Về sau, chiếu phim, bằng vào nàng nhiều năm tại làng giải trí tích lũy nhân mạch còn có bộ phim này hoàn mỹ tuyên. Truyền, phim nhựa ban đầu liền được một cái không thể tưởng tượng nổi ngay đầu phòng chiếu. Sau phòng chiếu vẫn còn ở lên cao không ngừng. Sau cùng dùng 700 triệu người dân tiền đáng sợ sổ tự hạ họa. Nhưng tại hạ vẽ đồng thời. Nhưng cũng nghênh đón rất nhiều người chửi rủa, cho rằng bộ phim này quá vụn, cố sự giảng không tốt, còn có rất nhiều không ốm mà rên vị đạo. Thậm chí có người cho rằng Triệu Vi kinh thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ xem như phí công đọc sách. Những chuyện này cũng một số Triệu Vi đã nhận lấy rất lớn áp lực. Cũng có một ít hoài nghi mình lộ tuyến có phải hay không chính xác. Nghĩ đến ban đầu La Mạch, không có trải qua cái quái gì học tập lý thuyết, lại đem đệ nhất bộ phim nhựa đập đến như vậy sắc màu rực rỡ. Đem đệ nhất bộ phim nhựa phòng chiếu làm cho như vậy rung động đến tâm can. Triệu Vi trong lòng có điểm cảm giác khó chịu. Mà bây giờ, nghe được La Mạch đối với bộ phim này đánh giá, Triệu Vi trong lòng ngược lại là không có đối với La Mạch phản cảm. Nàng cũng cho rằng La Mạch nói cũng không tệ. Chỉ là tại Triệu Vi trong lòng dù sao là muốn cùng La Mạch nhiều hơn nghiên cứu thảo luận một ít gì. Đó, muốn từ nơi này giải Oscar người đoạt giải trong miệng nghe được một chút chân chính có lợi cho mình đề cao đồ vật. Cho nên, Triệu Vi cố ý bấm La Mạch điện thoại. Tại La Mạch nhận được Triệu Vi điện thoại thời điểm, ý niệm đầu tiên liền đem chính mình làm cho sợ hết hồn, nàng không phải là đến hưng sư vấn tội a. La Mạch cho là mình nói cũng là lời từ đáy lòng. Nhưng bởi vì cái gọi là lời thật thì khó nghe. Đặt ở Triệu Vi trong tay vậy khẳng định không dễ nghe. Có chút thấp thỏm tiếp cú điện thoại này. La Mạch nghe được là trong giọng nói mang theo vài phần thỉnh cầu lời nói. Nói là hy vọng La Mạch có thể cùng nàng gặp mặt một lần. La Mạch cũng đã rất nhanh chóng theo Triệu Vi trong giọng nói đã hiểu rất nhiều thứ. Xem ra, Triệu Vi cũng không có muốn hưng sư vấn tội ý nghĩ. Nàng chẳng qua là bởi vì tâm lý chịu đủ làm phức tạp. Cho nên liền muốn tại La Mạch tại đây tìm xem đáp án. Dù sao cũng là tìm xem đề nghị thôi. Cho nên, La Mạch rất nhanh liền đáp ứng xuống. Rất nhanh. La Mạch ngay tại ước hẹn trong quán cà phê thấy được Triệu Vi. Hai người cố ý tìm một cái gian phòng. Sau đó một người trước mặt để một ly cà phê. Triệu Vi uống trước một ngụm nhỏ cà phê. Đem cà phê để lên bàn. Sau đó mới mở miệng nói ra. La Đạo, rất xin lỗi. Quấy rầy ngươi. La Mạch mỉm cười khoát tay một cái nói. Cái quái gì quấy rầy hay không? Cái nào? Thật lâu không thấy. Thấy mặt một lần cũng là phải. Mặt khác, Triệu tỷ không cần xưng hô như vậy ta. Người trực tiếp hô tên của ta là được. Giống như trước đây, nghe cũng càng nồng nhiệt một chút. Triệu Vi cũng không có lại kiên trì. Nàng nhẹ gật đầu về sau nói. Ta trước mấy ngày nghe nói ngươi tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tiệc ăn mừng thượng. Biểu đạt đối với đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân bộ phim này cách nhìn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói rất có lý, cho nên liền muốn cùng ngươi tâm sự bộ phim này, cũng tâm sự ngoài ra có liên quan tới điện ảnh đồ vật. Dừng một chút, Triệu Vi cực kỳ chân thành tha thiết nói. Trước đó, họa bì quay chụp xong thời điểm, ta nhớ được chúng ta cùng một chỗ thảo luận qua có quan hệ với chính mình quay phim cách nhìn. Lúc ấy ngươi cũng đã nói ngươi muốn quay một bộ phim. Về sau liền thành hồng biến đại giang nam bắc thất tình tam thập tam thiên. Này bộ phim nhựa là dư luận cùng phòng chiếu đều tương đối khá. Nhưng ta chỉ thanh xuân. Nói thật, bộ phim này phòng chiếu coi như không tệ. Nhưng điện ảnh dư luận. Triệu Vi thở dài. Nghĩ tới rất nhiều người đối với bộ phim này đánh giá. Trong lòng liền mười phần bất đắc dĩ nói. Ta nghe được ngươi, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng hôm nay vẫn là muốn làm phiền ngươi. Cho ta cụ thể nói một chút bộ phim này thất bại địa phương. Được không? Mở rộng nội tâm nói liền có thể. ta cũng không biết trách ngươi cái gì. Triệu Vi về sau trả lại cho cái này cam đoan. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng không có dự định qua loa Triệu Vi. Ngay tại đi qua suy nghĩ về sau nói. Vậy ta liền nói điểm của ta cái nhìn đi. Nói như thế nào đây? Trong nội tâm của ta lý niệm cũng là cố sự là vua. Một bộ phim nhựa, mặc kệ dùng bao nhiêu đặc hiệu, vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực, triển hiện cỡ nào to lớn đồ vật. Nhưng cái này vài thứ, đầu tiên cũng phải có một cái tiền đề. Cái kia chính là, những vật này trên cơ bản cũng là vì cố sự mà phục vụ. Điện ảnh nội dung cốt truyện cùng cố sự có thể rất đơn giản. Thậm chí có thể để người ta cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Làm sao đều khó có khả năng thực hiện. Cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương. Nhưng ít ra, cố sự muốn lưu loát. Phải lưu loát, tựa như hiện tại chiếu phim Pacific Rim Vành Đai Thái Bình Dương. Bộ phim này nội dung cốt truyện đích xác có đủ đơn giản. Nhưng nó cố sự cũng rất lưu loát. Hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một cái cố sự. Tha thứ ta nói thẳng, Chí Thanh Xuân đang nói chỉnh một cái cố sự bên trên. Có rất nhiều tì vết, nội dung cốt truyện tương đối giải rác, cắt nối biên tập cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Rất nhiều nhân vật từ đầu tới đuôi đều để người sẽ có loại một đầu lộ thủy cảm giác. La Mạch thật sự là không có chút nào bảo lưu lại. Hắn nhìn một chút Triệu Vi sắc mặt, cũng không có nhìn thấy Triệu Vi trên mặt có đặc biệt gì khó chịu biểu lộ. Tương phản, nàng rất nghiêm túc đang nghe, nhìn thấy Triệu Vi vẻ mặt như thế, La Mạch cũng an lòng, cẩn thận phân tích chính mình cho rằng Chí Thanh Xuân bên trong tồn tại vấn đề. Hàn Ki-ung này một con đường các loại, nói như vậy đã vượt qua hơn nửa giờ, Triệu Vi vẫn còn đang nghe, hoàn toàn chính xác, có thể nghe được cái này trẻ tuổi nhất giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn giảng bài thật. Không phải là chuyện đơn giản. Huống chi, La Mạch nói cũng không buồn tẻ. Lại là đang giảng giải tâm huyết của mình. Cho nên Triệu Vi nghe rất nhập thần. Chờ đến La Mạch đầu tiên nói xong những vật này. Trên thực tế là tương đương với nhổ nước bọt về sau. Triệu Vi gật đầu một cái như có điều suy nghĩ. Nàng lấy tay chuyển động trong tay cà phê. Sau đó ngẩng đầu nói với La Mạch. Cảm ơn ngươi, La Mạch. Ta cảm giác bây giờ minh bạch rất nhiều thứ. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, ta bội phục hơn ngươi. Lần này, đọc mấy năm đạo diễn hệ nghiên cứu sinh, vốn là cảm thấy ta đã có thể đại triển thân thủ. Rất nhiều thứ tại trước mắt ta đều hoàn toàn không tính nan đề đây. Ai biết, chân chính đem phim quay đi ra thật không phải là như thế. Điện ảnh trong quá trình khó khăn là lầm lượt từng món. Quay xong phim, tốt, chiếu phim, phòng chiếu không tệ, vốn nên là muốn ăn mừng, nhưng là rất nhiều người cũng đều đang nói bộ phim này không tốt. Trong lòng ta cũng liền không cao hứng bất nổi, La Mạch cũng không có cắt ngang Triệu Vi, đợi đến nàng nói xong mới nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, lý luận cùng thực tế dù sao không phải là một chuyện. Chân chính kinh nghiệm vẫn phải là theo thiên tri bách luyện trong thực tiễn rèn luyện đi ra. Ngoài, Triệu Vi ừ một tiếng, tràn đầy đồng cảm, nhưng nàng rất nhanh liền nói. Cho nên, chính là bởi vì thì Hà Dương ta mới bội phục ngươi. Lúc ấy, ngươi chỉ là một diễn viên, nhưng là ngươi chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Đó mới là ngươi lần thứ nhất làm đạo diễn A. Lập tức liền để cho bộ phim này lấy được cao như vậy phòng chiếu. Tốt như vậy dư luận. Thật, ta rất bội phục ngươi. La Mạch nghe được Triệu Vi trong lời nói chân thành. Trong lòng có chút xấu hổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.